Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 01, Premiership Đại Mạc kéo ra. Cầu nguyệt phiếu, Liverpool ở vào nước Anh Tây Bắc Bộ, lấy hải cảng nghe tiếng, là một tái island di dân thành thị, nhạc rock cùng bóng đá là thành thị hai bộ gương mặt. Thịnh suy vinh nhục, sướng vui giận buồn. Tận ở trong đó, tuyệt đại đa số đội bóng đều là trước có đội bóng, sau đó mới xây sân bóng. Nhưng Liverpool lại là cực kỳ hiếm thấy vì sân bóng mà thành lập câu lạc bộ. Năm 1878, Everton câu lạc bộ trước thành lập, lúc ấy sân nhà liền định tại Anfield. Năm 1892, một lần liên quan tới buôn bán vận hành cãi lộn đưa đến nội bộ phân liệt. Everton kết thúc cùng Anfield thuê quan hệ, cũng tại Stanley công viên phía bắc Goodison bên đường mua một mảnh thổ địa khởi công xây dựng sân bóng, cũng ngay tại lúc này Everton sân nhà Goodison Park sân bóng. Câu lạc bộ chủ tịch John Holding thì mang theo mặt khác một đám người thì lưu tại Anfield. Không thể lãng phí sân bóng à, thế là bọn hắn quyết định thành lập một chi mới đội bóng. Cùng sử dụng cả tòa thành thị danh tự đến mệnh danh câu lạc bộ. Ân, không có tâm bệnh, năm 1892 ngày 15 tháng 3. Liverpool câu lạc bộ bóng đá thành lập, về sau lại xác định dùng màu đỏ làm đội bóng đồng phục của đội chủ sắc điếu. Liverpool thành lập về sau, rất nhanh liền trở thành Anh quốc bóng đá lực lượng trung kiên. Nhưng là, màu đỏ đế quốc bá nghiệp. Vẫn là đến từ cái kia gọi Bill Shankly Scotland người nói lên. Shankly tại năm 1959 nhập chủ Liverpool. Lúc ấy Liverpool chính hãm sâu tại cấp 2 thi đấu vòng tròn vũng bùn. Đội bóng hỗn loạn tưng bừng, nhưng hắn đến tựa như một cỗ không khí mới mẻ, cho đội bóng mang đến tân sinh. Shankly cho Liverpool hình thành mang tính tiêu chí tranh tài phương thức. Bảo trì ngắn gọn, tại mặt đất đá bóng, bảo trì truyền lại cầu, tại chấp giáo 15 niên bên trong, Liverpool dần dần chiếm cứ nước Anh bóng đá đỉnh phong cũng tại châu Âu đấu trường lấy được cả thế. Gian đều chú ý thành tích, UEFA Cup quán quân, đương nhiên, Shankly mị lực không gần như chỉ ở trên sân bóng, Shankly khích lệ cầu thủ năng lực là truyền kỳ tính chất. Hắn cùng fan bóng đá câu thông cũng là sáng tạo tính chất. Cơ trí như hắn, nói lên, huấn luyện viên, cầu thủ, fan bóng đá, tam vị nhất thể khái luận. Ảnh hưởng đến nay, Liverpool cha, lưu lại rất nhiều danh ngôn. Tối nghe nhiều nên thuộc một đầu. Bóng đá không quan hệ sinh tử, nhưng cao hơn sinh tử. Mỗi chi đội bóng đều có truyền thuyết cùng phi phàm truyền thống. Nhưng có thể cùng Liverpool đánh đồng đội bóng lại phượng mao lân giác. Liverpool huy hoàng từ Shankly thời đại bắt đầu, một mực lan tràn đến năm 1990. Đi vào nước Anh tùy ý một quán rượu, hỏi một vị đã có tuổi fan bóng đá, người ghét nhất đội bóng là cái nào chi? Ngoặc kép, đại đa số người sẽ trả lời Liverpool. Người có lẽ rất bình thường khó lý giải vì cái gì bọn hắn sẽ đối với Liverpool có dạng này thâm căn. Cố đế địch ý, đó là bởi vì năm đó Liverpool quá mức bá đạo, dù sao kia là một đoạn huy hoàng lịch sử. Đối Liverpool mà nói, đoạt giải quán quân như lấy đồ trong túi lịch sử, chưa từng có dạng này một cái nắm hết quyền hành thống trị thời đại. Cho dù tại Shankly rời trước về sau. Người kế nhiệm của hắn, vô luận là Paisley hay là Fagan, làm được càng thêm xuất sắc. Từ 1973 đến năm 1990, 18 năm ở giữa, Liverpool hết thảy thắng được 11 tòa nước Anh Top League cúp vô địch, 3 cái cúp FA, 4 cái cúp liên đoàn, 2 cái cúp UEFA. Một cái European Super Cup quán quân cùng 4 cái châu Âu Champion League quán quân. Niên đại đó Liverpool khiến tất cả đối thủ e ngại. tựa như một đài hung tàn màu đỏ máy móc, cấp tốc nghiền ép ngăn cản tại bọn hắn chướng ngại trước mặt. Không có ai nghi vấn, Liverpool chính là thế kỷ trước những năm 80 châu Âu tốt nhất đội bóng. Trên thế giới không có tốt nhất đội, bởi vì trên thế giới tốt nhất đội đều con mẹ nó bị Liverpool làm chết khô. Trên thế giới chỉ có hai cái đội, một cái gọi Liverpool đội, một cái gọi Liverpool đội thanh niên. Nói ra câu nói này vẫn là Bill, Shankly, Ân, năm đó Liverpool chính là như thế cuồng. Hồng quân, Liverpool, từng có lúc là quán quân đại danh từ nói lên Anfield vĩ đại sự tích. Những cái kia quang huy hồi ức liền sẽ giống như là thủy triều vọt tới, làm cho người hít thở không thông, sử thi cấp nghịch chuyển. Không có gì sánh kịp đặc sắc trong nháy mắt, còn có thắng lợi sau cùng kích động cuồng hỉ. Nhưng là, không có vĩnh viễn ngật đứng không ngã vương triều. Hai kiện sân bóng thảm án đều cùng Liverpool có quan hệ, cũng cho bọn hắn lưu lại to lớn vết thương cùng hậu hoạn. Năm 1985 ngày 29 tháng 5 Liverpool cùng Juventus Champions League trận chung kết trước. Một đám Liverpool fan bóng đá công kích bọn hắn đối thủ, chơi đổ lấp kín tường, người Ý muốn chạy trốn sân bóng. Tại rối loạn bên trong có 39 người tử vong. Đây là chứ danh Hazel thảm án. UEFA sau đó làm ra trọng phạt. Nước Anh câu lạc bộ bị cấm chỉ tham gia châu Âu thi đấu sự trưởng đạt 5 niên. Mà Liverpool cấm thi đấu kỳ thì làm 7 niên. Cứ như vậy, Hồng quân tại châu Âu huy hoàng đột nhiên gián đoạn. Không ai có thể nói rõ nếu như thảm án không có phát sinh, chi kia cường thịnh Liverpool còn có thể đoạt mấy lần Champions League. Tai họa ngầm như vậy gieo xuống, 4 năm sau, Hillsborough thảm án phát sinh, Liverpool cùng Nottingham Forest Cup FA bán kết, Leipzig lên khán đài phát sinh rối loạn cùng dẫm đạp. 96 tên Liverpool fan bóng đá mất mạng, cái này khiến Liverpool lại một lần nữa nguyên khí đại tòa. Mặc dù năm 1990 lại đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng cả chi đội bóng dần dần biến chất, nội bộ sĩ khí không phấn chấn, sức cạnh tranh trượt, đây đều là không tranh sự thật. Chiều tà dư huy chiếu rọi xuống, Empire State Building đã lở, chi kia từng để cho toàn nước Anh thậm chí toàn bộ châu Âu e ngại Liverpool đi lên đường xuống dốc. Năm 1990 thay mặt lật ra chương mới. Về sau cố sự mọi người đều biết, Ferguson dẫn đầu mặt khác một chi mặc màu đỏ quần áo chơi bóng bộ đội, đem Liverpool từ vương tọa bên trên lôi xuống. Đê mê, bàng hoàng, dài dằng dặc chờ đợi. 2005 năm, Liverpool tại Istanbul đứng tại châu Âu chi đỉnh, chỉ có thể nói là ngắn ngủi huy hoàng. Cái này ngắn ngủi huy hoàng về sau, Liverpool y nguyên tiếp tục trầm luân. Mùa giải trước Liverpool lấy được Premiership Á quân. Cái này khiến không ít Liverpool fan bóng đá kích động không thôi. Bọn hắn thấy được màu đỏ đế quốc quật khởi khả năng. Hiện tại, Champions League quán quân huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp tới, mang theo đệ tử của hắn. Champions League giày vàng Giang Thần Hy, cái này trước mắt châu Âu giới bóng đá hot nhất tiến công thiên tài đến, dẫn nổ Liverpool fan bóng đá lớn nhất nhiệt tình cùng kỳ vọng. Năm 2014 ngày 12 tháng 8, Liverpool, sân Anfield, ước chừng hơn 3 vạn tên Liverpool fan bóng đá tràn vào sân Anfield, hoan nghênh đến từ Trung Quốc siêu sao bóng đá gia nhập liên minh. Sân Anfield trên màn hình lớn, ngay tại phát ra video tuyển tập, đây là Giang Thần Hy mùa giải trước đại biểu Dortmund dẫn bóng tuyển tập. Liverpool tinh tuyển 10 cái làm người nhiệt huyết sôi trào dẫn bóng hình tượng. Cuối cùng, dừng lại tại Stadium of Light UEFA Champions League trận chung kết phía trên. Cuối cùng lấy Giang Thần Hy giơ lên cao cao cúp vô địch kết thúc. Tại video cuối cùng, là Giang Thần Hy, người mặc Liverpool quần áo chơi bóng biểu diễn. Trung Quốc, ngôi sao bóng đá tại Liverpool cao tầng dẫn đầu dưới. Tham quan Liverpool vinh dự thất, ta cảm thụ tới đây vĩ đại cùng khác biệt. Rất vinh hạnh có thể đi vào cái này để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đội bóng. Trong video, Giang Thần Hy nói, hiện trường tiếng hoan hô đại tác, tiếng vỗ tay kết thúc về sau. Hiện trường quảng bá DJ cất cao giọng, hô, các nữ sĩ, các tiên sinh, hiện trường bộc phát ra tiếng hoan hô. Tất cả mọi người biết nhiệt tình một khắc đi tới, để chúng ta hoan nghênh, hiện trường DJ gào thét hô. Lập tức, toàn trường fan bóng đá cùng hắn cùng một chỗ cao giọng gọi ra một cái dòng họ. Ký A Ninh, toàn bộ sân bóng tựa hồ đều đang run rẩy. Vạn chúng tiếng hoan hô bên trong, Giang Thần Hy, người mặc Liverpool số 7 quần áo chơi bóng, huy động cánh tay, từ cầu thủ đường hành lang chạy ra. Đến rồi, Giang Thần Hy đến rồi. Hiện tại là chính thức biểu diễn thời khắc. Tại 34.215 tên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hắn biểu diễn sân Anfield. Đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Huyền hưng phấn hô. Nhìn trên đài, tất cả Liverpool fan bóng đá đứng dậy, vẫn tại hô to Giang Thần Hy dòng họ. Không khí hiện trường như thế nóng nảy, cho dù là cách xa nhau vạn dặm, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá y nguyên có thể cảm nhận được hiện trường nhiệt liệt, rung động, một chút fan bóng đá kích động đều nổi da gà. Một người Trung Quốc cầu thủ, cái này 22 tuổi Trung Quốc tiểu hòa tử, tại tha hương nơi đất khách quê người, tại một nhà có lâu đời lịch sử cùng vinh quang đội bóng, nhận dạng này lễ ngộ, cái này để bọn hắn tự hào, bọn hắn cảm thấy cùng có vinh yên. Giang Thần Hy đi qua thảm đỏ, hắn phất tay hướng fan bóng đá thăm hỏi, sau đó leo lên đài chủ tịch. Liverpool chủ tịch Tom Uôn nạp cùng Trung Quốc ngôi sao bóng đá ôm, sau đó đem microphone đẩy lên Giang Thần Hy trước mặt. Giang Thần Hy đứng tại trước ống nói, hắn dương mắt nhìn lên, là một mảnh ngọn lửa màu đỏ. Tạ cám, cám ơn các người hoan nghênh, cám ơn các người gieo hò. Giang Thần Hy nói, tạ ơn Liverpool lựa chọn ta. Ta cũng rất vinh hạnh đi vào tòa thành thị này, mặc vào cái này quần áo chơi bóng. Đây là một kiện gánh chịu vô thượng vinh quang cùng huy hoàng quần áo chơi bóng. Tiếng hoan hô đại tác, fan hâm mộ bóng đá vì Giang Thần Hy lời nói này đưa lên tiếng vỗ tay. Chờ đợi tiếng hoan hô ít đi một chút về sau, Giang Thần Hy tiếp tục nói, ta minh bạch trên thân cái này quần áo chơi bóng ý vị như thế nào. Minh bạch trách nhiệm của mình, cảm tạ mọi người hoan nghênh cùng chờ mong. Ta hiểu rõ Liverpool lịch sử, ta sợ hãi thán phục tại Liverpool huy hoàng. Từng có lúc, chúng ta xưng bá châu Âu, toàn bộ châu Âu đều tại màu đỏ thủy triều hạ run lẩy bẩy. Những này vinh quang lịch sử, mọi người so ta càng rõ ràng hơn, bởi vì Liverpool vĩnh viễn tại mọi người trong lòng. Hiện tại ta tới, Liverpool danh tự sẽ ở trong lòng ta, trên người ta quần áo chơi bóng sẽ thời khắc nhắc nhở ta. Cố gắng, phấn đấu, dẫn bóng, thắng lợi, thuộc về Liverpool thời đại, chưa hề đều không có kết thúc, sẽ chỉ càng thêm huy hoàng. Bởi vì, nơi này là Liverpool, bởi vì, chúng ta là Liverpool, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng hoan hô. Fan hâm mộ bóng đá hò hét, vỗ tay, huýt sáo, reo hò. Giang Thần Hy lời nói này thật sự là quá tuyệt vời. Nói tâm khảm của bọn họ bên trong đi. Truyền thông trên ghế, có nước Anh phóng viên bẹp miệng. Liverpool nơi đó phóng viên cùng đến từ Trung Quốc phóng viên thì là đại lực vỗ tay. Giang Thần Hy lời nói này nói quá tuyệt vời, đơn giản quá xuất sắc. Chỉ bằng những lời này, Giang Thần Hy liền chinh phục Liverpool fan bóng đá. Trung Đại Tuấn kích động vỗ tay nói. chinh phục còn chưa nói tới. Chinh phục cần tại sân bóng dẫn bóng. Nhưng là, tối thiểu nhất, Liverpool fan bóng đá hiện tại khẳng định bắt đầu thích hắn. Dịch Phàm vỗ tay, tán thưởng nói, chỗ khách quý ngồi, Liverpool những danh túc này nhóm. Liverpool truyền kỳ danh túc, quốc vương Dalglish, Liverpool tiền đội dài Carragher bọn người tại đứng dậy vỗ tay. Đây mới là Liverpool cầu thủ nên có dáng vẻ. Quốc vương, Dalglish hưng phấn nói, tiểu tử này không tệ. Đừng sợ, cứ việc làm. Đây chính là Dalglish thế hệ này Liverpool người tác phong. Biểu diễn nghi thức cuối cùng. Liverpool câu lạc bộ tại hiện trường trưng bày 7 cái bóng đá. Số 7 là hắn quần áo chơi bóng dãy số. Sau đó, Giang Thần Hy đem 7 cái bóng đá phân biệt đá hướng khán đài phương hướng. Dẫn nổ toàn bộ biểu diễn nghi thức sau cùng điên cuồng. Giang Thần Hy tại sân Anfield biểu diễn nghi thức. Tại ngày thứ 2 trở thành nước Anh truyền thông báo cáo trọng điểm. Toàn bộ nước Anh cũng đang thảo luận cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Thảo luận cái này dẫn bóng như ma xạ thủ cùng hắn tại Dortmund huấn luyện viên Klopp lần nữa hợp thể. Sẽ đối với cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh mang tới ảnh hưởng. Sẽ đối với châu Âu giới bóng đá cách cục mang tới ảnh hưởng. Cái kia phòng ăn rất không tệ. Là ta thích nhất. Có thể ăn vào chính tông Ai Cập mỹ thực. Đây đã là Giang Thần Hy tại Anfield biểu diễn nghi thức. 3 ngày sau, Salah lấy xe hơi chở Giang Thần Hy. Ngay tại mang theo Giang Thần Hy quen thuộc Liverpool, Salah thật cao hứng, Giang Thần Hy trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Hai cái hảo bằng hữu đều có một loại thời không xuyên qua cảm giác. Phảng phất về tới năm đó, lúc trước Giang Thần Hy gia nhập Liên minh Basel. Chính là Salah đi đón máy bay, sau đó cũng là như thế lái xe mang theo hắn đi dạo. Quen thuộc Basel, tại đầu kia đường phố cuối cùng, có một cái đại siêu thị, bên trong đồ vật rất đầy đủ, ta muốn mua sắm đều là đến đó. Nơi này xem như Liverpool khu nhà giàu, hộ gia đình đều là kẻ có tiền, câu lạc bộ rất nhiều đồng đội đều ở chỗ này. Câu lạc bộ đang giúp ngươi tìm phòng ở. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ đề cử ngươi ở chỗ này. Bởi vì nơi này chỉ ăn rất tốt. Tại thành thị bên kia, ở đều là bình dân. Còn có một số địa phương, đều là một chút di dân. Tương đối hỗn loạn, không có việc gì không nên đi chỗ đó. Chỉ ăn không tốt. Một đoạn thời gian trước báo đáp đường nói có Trung Quốc du khách tại khu dân nghèo bị đánh cướp. Tại những tên kia trong mắt, người Trung Quốc chính là có tiền đại danh từ. Salah nói, Giang Thần Hy gật gật đầu. Có Salah cái này quen thuộc Liverpool hảo hiếu hỗ trợ. Có thể trợ giúp hắn tốt hơn quen thuộc Liverpool. Càng nhanh dung nhập đội bóng. Trên thực tế, trải qua cái này 3-4 ngày ở chung, Giang Thần Hy cùng Liverpool cầu thủ quan hệ vẫn là tương đối hòa hợp. Hắn là đội bóng giá trên trời dẫn vào ngôi sao bóng đá. Cái quyết định này hắn là Liverpool trong đội địa vị. Đầu tiên liền dự định một cái chủ lực vị trí. Càng đừng đề cập hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp ái tướng. Mọi người đều không có quên. Mùa hè thời điểm tại nước Mỹ quốc tế Champions League cùng Dortmund tranh tài. Klopp thậm chí còn đặc biệt căn dặn mọi người không muốn đối Giang Thần Hy có thương tổn phạm lỗi. Động tác, cứ việc về sau phát hiện Giang Thần Hy không có ra sân. Nhưng là, sự kiện kia mọi người ký ức khắc sâu. Về sau mọi người cũng minh bạch. Lúc kia đội bóng đã tải vận hành Giang Thần Hy chuyển nhượng. Mọi người cũng minh bạch Klopp đối Giang Thần Hy bảo vệ thái độ. Đây quả thực là huấn luyện viên thân nhi tử a. Cho nên, đội bóng hiện tại tiên phong, vô luận là Sturridge hay là Bologna, đều rất bình thường biết điều. Giang Thần Hy xác định vững chắc chiếm cứ một cái chủ lực vị trí. Cùng Giang Thần Hy cạnh tranh, không tồn tại. Ngoài ra, Liverpool đội trưởng Gerrard cũng đại biểu toàn đội nhiệt liệt hoan nghênh Giang Thần Hy. chức nghiệp kiếp sống tiếp cận tuổi già lão đội trưởng. Đối với đội bóng có thể đưa vào Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm cầu thủ cao hứng phi thường. Hắn từ Giang Thần Hy trên thân thấy được Liverpool hy vọng. Một ngày này ban đêm, Giang Thần Hy mời toàn đội liên hoan, tại trên bàn cơm làm sâu sắc tình cảm. Đây là người Trung Quốc kỹ năng thiên phú một trong. Đương nhiên, mọi người không uống rượu, bởi vì ngày thứ hai liền muốn nghênh đón mới mùa giải so tài. Ngày 16 tháng 8, 2014/2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh đã chính thức kéo ra màn che. Tại mở màn chiến bên trong, Van Gaal thống soái MU đội sân nhà 1-2 bại bởi Swansea. Bắt đầu bất lợi, trước mắt, Premiership thủ vòng đã đá 7 trận đấu bên trong. Quỷ dị chính là, đội chủ nhà không phải hòa đã thua. Chỉ có Arsenal tại sân nhà 2-1 nhỏ thắng Crystal Palace. Mà liền tại ngày mai, ngày 17 tháng 8, Liverpool tại thi đấu vòng tròn thủ vòng sẽ tại sân nhà nghênh chiến Southampton. Mặc dù vừa mới gia nhập liên minh Liverpool không đến thời gian một tuần, nhưng là huấn luyện viên trưởng Klopp vẫn là đem Giang Thần Hy bỏ vào cùng Southampton tranh tài danh sách lớn. Không có tình huống ngoài ý muốn. Trận đấu này sẽ là Giang Thần Hy tại Liverpool chính thức thủ tú. Căn cứ nước Anh truyền thông đưa tin, Liverpool cùng Southampton trận đấu này cầu phiếu sớm đã bị fan hâm mộ bóng đá tranh mua không còn. Fan hâm mộ bóng đá đều chờ mong tại tự mình tại hiện trường chứng kiến Liverpool từ trước tới nay sang quý nhất ngôi sao bóng đá tại sân Anfield thủ tú. PS, 2+1 chương tiết, cầu 1 tấm vé tháng, thuộc về Giang Thần Hy thời đại mới mở ra. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.